Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Si Mê, 32 đi đến nội thất sau, Lương Y Đồng mới phát hiện tiếng nước là từ giữa ở giữa phát ra tới. Vừa mới dự vương thanh âm quả thực có chút kỳ quái. Lương Y Đồng ẩn ẩn có chút bận tâm, liền đi vào, lúc này, dự vương ngay tại tắm rửa, hắn một thân hỏa khí. Dứt khoát tới sông cái nước lạnh tắm, ai ngờ lần nữa nhờ tới nàng mềm mại tay nhỏ, hắn nhất thời khó mà tự điều khiển, mới, dự vương nơi nào nghĩ đến, hắn bất quá thấp thở hổn hển một chút lại bị ngoài cửa sổ tiểu nha đầu nghe lén đi. Nghe được thiếu nữ rất nhỏ tiếng bước chân lúc, thân thể của hắn cứng ngắc lại một chút, Lương Y Đồng gọi hắn một tiếng, vương gia, ngươi ở đâu, gặp quả thật là nàng. Dự vương từ trong bồn tắm đứng lên, cầm lên một bên áo bào, khoác ở trên thân, thấp giọng nói, chuyện gì, Lương Y Đồng cũng đã đi đến, nhìn thấy nội thất tràng cảnh, nàng cả người đều cứng đờ, nam nhân đưa lưng về phía nàng, trên thân chỉ tới kịp choàng kiện áo bào, hắn thon dài thẳng tắp chân còn ẩn ở trong nước, rõ ràng là tẩy đến một nửa, nghe được động tĩnh mới vội vàng choàng bộ y phục. Bởi vì trên thân ướt, quần áo đã dính tại trên thân, đem nam nhân tráng kiện dáng người hoàn toàn triển lộ ra. Lương Y Đồng cả người đều ngây dại, vô luận như thế nào cũng không ngờ tới hắn vậy mà tại tắm rửa. Có mấy người ở trong phòng tiết bể tắm, huống chi hắn vừa mới phân phó nhường nha hoàn bày thiện. Rõ ràng phải dùng bữa tối, hắn lại chạy tới tắm rửa. Lương Y Đồng gương mặt liền đỏ lên lên. Gặp tiểu cô nương ngốc lăng không nhúc nhích, dự vương thanh âm càng thêm câm mấy phần, chỉ cảm thấy muốn mạng, hắn không có chuyển biến tốt đẹp thân, trực tiếp hướng trong ao ngồi xuống, thân thể tiếp xúc đến nước lạnh lúc, y nguyên chỉ cảm thấy một mảnh nóng hổi, hắn hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, đôi mắt càng phát tĩnh mịch, ngây ngốc lấy làm gì? Nếu là vô sự, liền đến giúp ta lau lau lưng, Lương Y Đồng đã phản ứng lại. Xoa cái gì xoa nha, nàng trốn được do thỏ đều nhanh, thoáng qua liền trượt đến đã không còn hình bóng. Dự vương đóng hạ mắt, che lại trong mắt nồng đậm dục vọng, Lương Y Đồng trực tiếp chạy về thanh u đường, cũng không dám cùng hắn cùng nhau dùng bữa tối, thẳng đến chạy về thanh u đường, nàng một trái tim còn tại thình thịch đập loạn. Khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng lại như thế xông vào, quá không ra gì, nghĩ đến dự vương mà nói. Trên mặt nàng nhiệt ý mới rút đi chút, gặp hắn không có nửa phần xấu hổ, còn đề xuất kỳ lưng. Nàng mới phát giác được chạy trốn cử động có chút quá khoa trương. Có cái gì tốt trốn, nàng trước đó đều nói muốn lưu tại bên cạnh hắn hầu hạ. Giúp hắn kỳ lưng cũng là nên a. Lương Y Đồng nhịp tim dần dần khôi phục bình thường sau. Cũng có chút hối hận lại chạy trối chết. Thân thể của nam nhân nàng cũng không phải không có nhìn quá. Vội cái gì, Lương Y Đồng sâu cảm giác không ổn. Lại lề mà lề mề trở về trúc du đường. Dự vương bên người không có nha hoàn gã sai vặt. Chỉ có hai cái giữ cửa thị vệ còn tại chỗ cũ ở lại. Trong viện hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, cho nên cũng không có mấy người nhìn thấy nàng chạy trối chết bộ dáng. Nàng một trái tim hơi an định chút, bây giờ nàng đến trúc du đường, đều không cần thông báo. Xông bọn thị vệ lên tiếng chào liền vào nội thất, đợi nàng lấy dũng khí bước vào phòng tắm lúc, đã thấy dự vương đã ra tới. Nam nhân đã mặc vào áo trong, mặc dù vạt áo nửa mở. Xem ra lại là đã rửa sạch, dự vương đôi mắt đen kịt một màu, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng không nói gì, bước chân cũng ngừng lại, hắn thân hình cao lớn, vừa lúc đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao phủ dưới thân thể. Lương Y Đồng đỏ lên khuôn mặt nhỏ thõng xuống đầu, lúng ta lúng túng nói, vương ra tẩy xong à nha, dự vương ánh mắt thuận nàng trắng nõn cái trán một đường hướng xuống. Đảo qua nàng phấn nộn môi, lại tại nàng xương quai xanh chỗ lưu luyến một chút, phương rời ánh mắt, không phải chạy trốn, tại sao lại trở về rồi? Lương Y Đồng hai cái tay nhỏ vô ý thức quấn ở cùng nhau. Lắp bắp giật cái hoảng. Không có chưa, ta tay không sạch sẽ. Liền trở về rửa một chút. Ai ngờ Vương gia tẩy nhanh như vậy nha, nàng nói xong. Mới nâng lên cái đầu nhỏ, lấy dũng khí ngắm hắn một chút. Nam nhân ánh mắt thâm thúy, tựa như tinh không mênh mông. Lại ẩn ẩn mang theo điểm bao dung, không hề giống tức giận bộ dạng. Nàng lặng lẽ thở phào, lộ ra một giọng nói ngọt ngào cười. Vậy ta phục thị Vương gia mặc quần áo a. Dự Vương ánh mắt tại nàng hãm sâu lúm đồng tiền nhỏ chỗ dừng lại một cái chớp mắt. Hắn ngược lại là nghĩ tức giận, lần đầu sinh ra nghĩ phát tiết tâm tư, cho dù ai bị nửa đường đánh gãy, cũng sẽ không cao hứng. Hắn lại cầm nàng không có biện pháp nào, hắn phàm là có chút lý trí, đều nên cự tuyệt nàng, dù sao vừa mới sở dĩ tắm rửa liền cùng với nàng thoát không ra liên quan. Thế nhưng là, chỉ là như vậy nhìn xem nàng mang theo lấy lòng cười. Nhìn thấy tiểu cô nương trong mắt chờ mong, đáy lòng của hắn liền mềm thành một đoàn, cự tuyệt làm sao đều nói không nên lời, gặp hắn không có cự tuyệt. Lương Y Đồng trong mắt cười triệt để nhộn nhạo lên, rõ ràng Dự Vương đây là không có tức giận, nàng liền khéo léo đi tới bên cạnh hắn. Hắn giờ phút này chỉ lấy áo trong, chưa xuyên ngoại bào, Lương Y Đồng liền trước thay hắn sửa sang lại một chút vạt áo. Nàng bởi vì khung xương nhỏ, nhìn liền siêu cấp thấp bé, thì thật cái đầu cũng đến bộ ngực hắn chỗ, cách gần sau. Nàng liền duỗi ra tay nhỏ cho hắn cứ vậy mà làm một chút vạt áo. Nam nhân vạt áo nửa ngày. Nàng dương mắt lúc không cẩn thận liền liếc tới hắn rắn chắc chặt chẽ lồng ngực. Nàng trắng nõn gương mặt trong nháy mắt liền nóng lên. Lần nữa nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Nàng không dám nhìn lâu. Đơn giản kéo mấy lần vạt áo. Giúp hắn chỉnh lý tốt. Liền lui về sau một bước. Gặp nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Rất là ngượng ngùng, Dự Vương tâm tình cuối cùng hơi tốt điểm, nguyên bản hắn đã cảm thấy trên người nàng hương vị rất là dễ ngửi. Bây giờ đối nàng nhiều một loại nào đó không thể nói tâm tư sau. Hắn thậm chí có loại mê muội cảm giác, xen lẫn thảo dược mùi sữa thơm tràn vào chóp mũi lúc. Hắn nhịp tim cũng hơi nhanh thêm mấy phần, lúc này, Lương Y Đồng đã đem máng lên móc áo quần áo lấy xuống. Nàng cầm xuống quần áo liền hướng hắn đi tới. Dự Vương giờ phút này nghe lời cực kỳ, nhường đưa tay liền đưa tay. Nàng rất thuận lợi liền cho hắn mặc vào ngoại bào, bởi vì không phải lần đầu phục thị người mặc quần áo. Động tác của nàng đều lộ ra một cỗ rất quen. Dự Vương chỉ cho là nàng là trời sinh thông minh, đối điểm ấy sống dễ như trở bàn tay cũng không nghĩ nhiều. Lương Y Đồng giúp hắn mặc ngoại bào. Mới cho hắn hệ đai lưng. Hệ đai lưng lúc, nàng một đôi tay nhỏ khó tránh khỏi sẽ đụng chạm lấy eo của hắn. Bởi vì hắn mặc quần áo, nàng thậm chí không có khẩn trương như vậy. Nàng đầu tiên là từ phía sau cho hắn hệ, tay nhỏ duỗi ra, rất giống ôm lấy eo của hắn. Dự Vương chỉ cảm thấy thật vất vả đè xuống khô nóng lại bốc lên. Hầu kết cũng không khỏi trên dưới nhấp nhô hai lần. Hắn đẩy ra tiểu cô nương thon trắng tay nhỏ, thấp giọng nói, còn lại ta tới, tả hữu nhanh mặc xong. Lương Y Đồng liền khéo léo lui qua một bên, chờ hắn mặc, nàng nhịn không được hỏi một câu. Vương gia làm sao lúc này tắm rửa? Dự Vương thản nhiên nói, có chút nóng, gần nhất thời tiết đã dần dần chuyển lạnh. Hắn câu này có chút nóng, Lương Y Đồng luôn cảm thấy trộn lẫn trình độ. Bất quá nàng cũng nghĩ không thông hắn vì sao lúc này tắm rửa. Dù sao đều muốn dùng bữa tối. Bình thường tất cả mọi người là trước khi ngủ mới tắm rửa. Nàng nếu là sớm biết hắn đang tắm, nàng vừa mới căn bản liền sẽ không đi vào. Còn có cái kia thanh âm kỳ quái, cực kỳ giống hắn thấp thở. Có như vậy một nháy mắt, Lương Y Đồng đều tưởng rằng không phải nghe lầm, nàng cũng không có lại truy vấn. Đời trước nàng dù tại Tam Hoàng tử bên người chờ đợi 2 năm. Bởi vì Tam Hoàng tử không thể nhân đạo, đối chuyện nam nữ, Lương Y Đồng hiểu kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao nàng cũng chỉ là phục thị qua Tam Hoàng tử tắm rửa. giúp hắn sát qua mấy lần lưng. Cái khác thời điểm, cực ít gần hắn thân. Lúc này nàng cũng không nghĩ nhiều. Hai người liền cùng đi ra khỏi hắn phòng ngủ. Lương Y Đồng ở trong lòng quyết định chú ý. Lần sau muốn học ngoan một điểm, không nên xông loạn gian phòng của hắn. Cũng may vương gia chưa từng trách tội. Nói đến cũng là nàng cô lậu quả văn. Chính nàng không có phòng tắm, cũng không biết nội thất một bên còn có thể kiến tạo một tô canh trí. Nàng muốn tắm lúc, đều là nhường nha hoàn cho nàng nấu nước. Nước đổ vào trong thùng gỗ, trực tiếp tại trong thùng gỗ thanh tẩy. Nàng nơi nào biết được hắn đúng là chạy tới tắm rửa đi. Còn tưởng rằng hắn bị thương, mới rên khẽ một tiếng. Nói đến, cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Gặp hắn vô sự, Lương Y Đồng cũng là yên tâm mơ siêu sau thời gian chậm chạp đi tới. Bất chi bất giác liền đi qua đã vài ngày. Lương Y Đồng đã đi theo lão gia tử học được đã vài ngày vẽ lên. Hôm nay từ Thọ An đường ra lúc, ai ngờ càng lại thứ gặp Lương Việt chờ mơ siêu mấy ngày nay. Nàng đã gặp được hắn hai lần, mỗi lần Lương Y Đồng hướng hắn phúc thân lúc, hắn đều chỉ là yếu ớt nhìn xem nàng, không gật đầu cũng không nói chuyện. Lương Y Đồng được chứng kiến dự vương ban đầu đạm mạc, cũng được chứng kiến tam hoàng tử cổ quái, thật cũng không cảm thấy hắn quá mức quái dị, vốn cho rằng hôm nay hắn y nguyên giống như thường ngày. Nàng đang muốn từ bên cạnh hắn trải qua lúc, ai ngờ nam nhân lại đột nhiên mở miệng, người gọi Lương Y Đồng. Lương Y Đồng có chút sửng sốt một chút, cười nói, ân, tam công tử có chuyện gì không? Thiếu nữ một thân màu vàng nhạt váy áo, càng thêm lộ ra ngũ quan non nớt chút. Lương Việt trầm nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày. Lương Y Đồng luôn cảm thấy hắn có chút không đúng. Trên thực tế Lương Việt trầm cũng quả thật có chút không thích hợp. Từ lúc lần trước nhìn thoáng qua, thấy thiếu nữ ngũ quan sau, ban đêm hắn liền làm giấc mộng, trong mộng hắn, càng lại thứ nhìn đến thiếu nữ, chỉ bất quá so với hiện tại, khi đó nàng đã rút đi hai đầu lông mày ngây ngô. Vóc người cũng rút cao hơn nhiều, nàng từ một cái xa hoa trong phòng đi ra, dáng người thướt tha mềm mại đáng yêu, eo nhỏ doanh doanh không đủ một nắm, chậm rãi đi tới lúc. Tấm kia thanh lệ vô song khuôn mặt cũng lộ ra ngoài. Rõ ràng phấn trang điểm chưa thi, lại mỹ phẳng phất giống như trong núi sâu đi ra tinh quái. Để cho người ta gặp chi nạn quên, nàng dường như vừa mới thút thít quá, đôi mắt còn hiện ra đỏ, càng có vẻ đáng thương lại đáng yêu. Nhìn kỹ, môi của nàng còn có chút sưng đỏ, tựa hồ vừa bị nam nhân gặm nuốt quá. Rõ ràng ngũ quan thanh thuần đến cực điểm, toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời vũ mị. Nàng thủy nhuận đôi mắt đảo qua hắn lúc, vội vàng cúi xuống cái đầu nhỏ, từ bên cạnh hắn vội vàng đi tới, chỉ là liếc nhau một cái. Hắn liền có loại vạn kiếp bất phục cảm giác, muốn đem người vò vào trong ngực, tùy ý hôn môi của nàng, nghĩ ở trên người nàng lưu lại khí tức của mình. Lương Việt trầm vào lúc ban đêm là từ trong mộng đánh thức. Tỉnh lại lúc, đôi mắt trầm đến giống như một đầm âm u đầy tử khí nước hồ. Hắn lúc ấy cũng không truy đến cùng cái này mộng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy thiếu nữ này đối với hắn có một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn. Rõ ràng chỉ là lần đầu gặp mặt, hắn lại tựa như rất tinh tường nàng bình thường, quen thuộc đến của nàng mỗi một cây cọng tóc. Đều làm hắn si mê, hắn từ trước đến nay khắc chế, bên người tuy có một cái thông phòng, nhưng xưa nay không từng bởi vì nữ nhân ý loạn tình mê quá. Nhưng mà một cái nho nhỏ thiếu nữ lại dẫn tới hắn loạn tâm thần. Lương Việt trầm thậm chí hoài nghi, nàng có phải hay không cho hắn hạ cổ. Qua hai ngày, bởi vì có việc tìm lão gia tử, hắn lại đi Thọ An đường, lần nữa gặp được nàng, vào lúc ban đêm. Hắn càng lại thứ làm mộng, trong mộng hắn, lần nữa bước vào cái kia dị thường xa hoa địa phương. Lần này hắn lại không có thể nhìn thấy nàng, nhưng mà hắn nhưng từ tam hoàng tử trong miệng, biết được tên của nàng. Mộng cảnh chân thật như vậy, chân thực giống như là phát sinh qua đồng dạng. Trong mộng nàng tên gọi Lương Y Đồng, là tam hoàng tử nữ nhân, cái này nhận biết, làm hắn cả người đều sinh ra một loại táo bạo cảm giác. Trong mộng hắn, cùng Tam hoàng tử quan hệ rất là không tệ, trực tiếp xưng huynh gọi đệ, nhưng mà trời tối người yên lúc, hắn lại tại giống như nghĩ hắn nữ nhân. Lương Việt Trầm lần này tỉnh lại lúc, trong lòng lại đều có loại thất vọng mất mát cảm giác. Cái kia loại đối với thiếu nữ khát vọng, dường như khắc ở thực chất bên trong, nhưng trong hiện thực hắn cũng ở vào một loại táo bạo bên trong. Cho nên lần này, hắn lần nữa tới Thọ An đường, thừa dịp nàng lúc rời đi, canh giữ ở nơi này, chỉ vì cầu một đáp án, nàng đến cùng có phải hay không Lương Y Đồng. Nếu như là, giấc mộng của hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là dự liệu được tương lai? Tương lai hắn, đối nàng mong mà không được, mới lần lượt mơ tới nàng. Lương Việt Trầm thân thể căng thẳng vô cùng, nhìn thấy thiếu nữ biên độ nhỏ gật đầu lúc, trong lòng của hắn tựa hồ có một chỗ triệt để luân hãm. Trong nháy mắt đó, Lương Y Đồng không hiểu cảm nhận được một loại nào đó xâm lược cảm giác. Nàng vội vàng cúi đầu, thấp giọng nói, Tam công tử như vô sự, ta trước hết đi rời đi. Nàng từ bên cạnh hắn trải qua lúc, trong lòng của hắn lần nữa tuôn ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này lại là sợ nàng sẽ từ đây biến mất. Hắn trực tiếp đưa tay bắt được nàng, nam nhân cánh tay như sắt kìm, trực tiếp cầm của nàng thủ đoạn. Lương Y Đồng chấn kinh giống như lui về sau một bước. Vội vàng dãy giụa, thủy nhuận đôi mắt cũng chừng đến tròn căng. Xấu hổ nói, công tử làm cái gì vậy? Nha hoàn nhìn thấy một màn này, có chút sửng sốt một chút, quét đến nàng kinh hoàng đôi mắt lúc, Lương Việt Trầm mới hơi khôi phục lý trí. Hắn cũng không muốn cho nàng lưu lại đăng đồ tử ấn tượng. Liền như không việc buông lỏng tay, thấp giọng nói, chờ một lát. Ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, gặp hắn buông lỏng tay ra. Lương Y Đồng trong mắt bối rối mới tán đi chút, đây là tại Thọ An đường. Trong phủ lại có không ít gã sai vặt nha hoàn, hắn liền xem như người xấu, cũng vô pháp hành hung. Nghĩ thông suốt sau, Lương Y Đồng hơi an tâm chút, mặc dù đã không sợ, Lương Y Đồng vẫn là hơi lui về sau hai bước, kéo ra một chút khoảng cách. Chẳng biết tại sao, nam tử trước mặt rõ ràng không thể so với Tống Trần Khang lớn hơn bao nhiêu. Nàng lại ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách, nàng chỉ ở Dự Vương cùng Tam Hoàng tử trên thân cảm thụ qua. Lương Việt Trầm hẹp dài sắc bén đôi mắt, chăm chú nhìn nàng, thấp giọng nói, ngươi biết Tam Hoàng tử, nghe được Tam Hoàng tử lúc. Hắn rõ ràng nhìn thấy trên mặt thiếu nữ hiện lên một vòng sợ hãi. Đó là một loại khắc vào cốt tủy sợ hãi. Cái này thần sắc, nhưng hắn nhớ tới trong mộng nàng. Thiếu nữ từ trong phòng đi tới lúc, trên mặt thần sắc giống như cũng là như vậy. Có một nháy mắt sợ hãi. Hắn nhếch môi, không có lên tiếng nữa. Chỉ là chăm chú nhìn nàng, cũng không biết đang suy tư điều gì. Lương Y Đồng qua ban đầu bối rối. Đã dần dần bình tĩnh lại, Tam hoàng tử là cao quý hoàng tử, thiên hạ ai không biết được hắn, nhận biết lại chưa nói tới, ta còn có việc, đi trước một bước. Lương Y Đồng nói xong, liền vội vàng rời đi Thọ An đường, nam nhân hẳn là còn nhìn chăm chăm nàng, nàng chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, vòng qua nguyệt cửa, không cách nào lại cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong lòng nàng thấp thỏm mới hoàn toàn tán đi chút. Ở kiếp trước, tại Tam Hoàng tử phủ, nàng chỉ gặp qua Lương Việt Trầm một lần, mơ hồ nhớ kỹ, Tam Hoàng tử giống như tại mời chào hắn, cái khác nàng hoàn toàn không biết, cũng không biết, hắn vì sao đột nhiên nhắc lên Tam Hoàng tử, chẳng lẽ Tam Hoàng tử đã tại lung lạc hắn, cũng nhắc lên nàng, thế nhưng là Tam Hoàng tử vì sao muốn nhắc lên nàng? Lương Y Đồng luôn cảm thấy chỗ nào lộ ra cổ quái. Bởi vì ở kiếp trước, nhìn thấy hắn lúc, nàng đã cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Lương Y Đồng liền cũng không có nghĩ sâu vào, chỉ là nghĩ, về sau vẫn là cách hắn xa một chút. Một thế này, nàng là vạn vạn không nghĩ sẽ cùng Tam Hoàng tử dính líu quan hệ. Sao tác giả có lời muốn nói? Nam phụ ra ngoài rồi. 5 điểm liền đứng lên gõ chữ A. Dứt khoát sớm phát, 6 giờ chiều còn có một chương. Nhớ kỹ đến xem nha. Ngón tay thả tim, hết chương.